Một là nhiều nguồn âm khí lai vãng khác nhau. Trong quá trình đời sống, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net